công hiệu của cái giới pháp quan trai chỉ 5-4 tiếng. Nhớ mỗi ngày mình thọ cũng được. Nó tại vì khi 5-4 tiếng rồi là mình không xả thì cái từ đó cái hiệu lực của cái giới nó cũng hết. Nhớ pháp quan trai. Nó tại vì mật chế thì chúng ta có khi thời giờ nó rảnh mỗi tháng một lần, mỗi tháng hai lần, hoặc cả những ngày mà mặt trai một tháng 6 lần cũng được, hay là một tháng 8 lần, 10 lần thì cũng được. Mà nhớ cái công hiệu là 24 tiếng thôi. Nên 24 tiếng phải thọ lại. Nên tại vì nó hiệu lực nó hết rồi. Mà thọ lại bình thường mà là Đức Phật có nói về mình, chúng ta phân biệt giữa cái giới Tinh Văn và cái giới Bồ Tát. Giới thiên gian từng 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới, 348 giới, phương tiện chân đi đường vào giới thiên gian. Nhớ, tại chúng nhớ thứ này cũng nói rất nhiều, là phân ra hai loại. Một loại giới của tiểu thừa được gọi là giới thiên gian. Một loại giới của đại thừa là cái giới Bồ Tát. Mà giới của tiểu thừa tức như giới Tinh Văn á thì gồm những 5 giới, 8 giới, 10 giới, 250 giới. Đó là giới của Tinh Văn gồm 7 chúng. Từ cái Ô Bà Tát, Ô Bà Di, rồi Sang Di, Thích So Ma Na, Sang Di Ni, rồi Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni. Đó là cái giới của Tinh Văn. Mà cái quả giới của Tinh Văn, cái nhân tu giữ giới Tinh Văn, cái quả chứng gì cao nhất? A-la-hán là kiến tư hoặc đã nhất trong ba cõi. Đó là cái quả cao nhất của Tinh Văn Thượng Thượng. Còn Bồ Tát cái quả cao nhất là tới đâu? Là Phật. Nhớ là Phật. Nó là Tinh Văn. Nên là gì ở đâu Phật tử mình nắm, mình học, mình nắm, mình thiệt kỹ, nó bảo rằng như là cái bản đồ. Mình đi nó có cái bản đồ. Nên thì Tinh Văn, Diệm, Kiến, Tư Hoạt, Kiến Hoạt và Tư Hoạt trong ba cõi, chứ là ai? Dừng ở đó, nhớ, dừng ở đó, không có gì để tu nữa. Thành khi mà lên, lên qua là Hán, ta gọi là vô học. Cái hàng vô học là cái hàng không còn cái gì để học để mà diệt hết. Phiền não nó hết mà diệt. Hai phần kiến hoặc và tư hoặc, bây giờ kiến hoặc tư hoặc mình đã diệt rồi thì không còn gì để diệt nữa. Chứ là ai nhập cái bàn. Hay là còn nếu mà mình lên nữa, lên không dừng ở là ai, mà lên Bồ Tát và Phật thì đọa thêm hai nhóm quạt nữa là gì? Trần sa quạt và vô minh quạt. Trần sa quạt này là cái quạt của chúng sanh có nhiều cái bụi khác. A la hán thì không cần, tới đây là xong việc không cần. Đó là trần sa quạt này là của Bồ Tát. Mới là trần sa quạt xong rồi mới diệt vô minh hoạt, mà trong nó gọi là thập trụ. Nó làm cho chúng ta học Bồ Tát đó, ít bữa nó vô trong bài mà nói là từ cái thập pháp thú, thập trưởng giữa, thập kim cang là 35, thập địa là 45, đẳng giác diệu giác là 2 là 42, mà diệu giác đó là Phật thật sự. Nói ra thì còn đã xin nói 53 hay 52 địa vị của Hiền và Thánh. Nhớ Hiền và Thánh 53 thì là 52 địa vị. Mà ta bỏ cái 10 địa vị đầu, đó là thập tính. Tại sao gọi là thập tính, gọi là ngoại phàm? Tại vì phàm nhưng mà chưa được vô độ phàm mà còn còn ngoại phàm, mới là phục mà thôi, phục phiền não, phục kiến tư hoạt. Ví dụ như mình lấy cái cục đá mình dằn lên cỏ, đó là phục. cỏ không lên được nhưng mà nó nằm nó chưa chưa diệt thì gọi là phục. Đó là cái hành thập tinh. Nên là trong này ta không kể hành thập tinh là trên đường tu lộ pháp, bỏ cái đó là không phải hàm còn phía ngoài. Hành tinh kể là từ thập pháp thuốc, thập tinh dưỡng, thập tinh can địa. Cái từ này hiểu không? À, nghe biết cho nó quen này. Hay là nó thập là thập trụ, thập hạnh, thập phật hướng, thập tịa. Nó hai cái từ, hai cách kêu. Một là thập pháp thú, hai là thập trụ giữa, ba là thập trung can, bốn là thập tịa. Cái đó là tam hiền và thập thánh. Thập pháp thú, thập trụ giữa, thập trung can đó là tam hiền. 30 tam hiền. Trong cái cuốn này thì dịch ra để dạy cao đẳng á, thì cái quyển thượng rất là khó. Nếu một tử làm coi thì cũng vẫn được, nhưng mà thấy cái sự tu của Đức Phật Cô Sá Na trong tu cả một cái vấn đề rất là khó khăn. Nào cái xã không có mình thấy là mình làm không được. Đầu tiên là ví dụ như nói về thập pháp thú mà tu cái tâm xã, xã nào quốc thành thê tử xã, không còn cái gì để xã, cả thân của mình phải xã. Xã chủ như thái tử của đại loa, cái con đọt mẹ nó là nó sanh ra mà nó không có thời gian không kiếm thịt mà nó ăn được, thành nó ốm mà nó đói mà nó không sống được, nằm nó đi không nổi, nhớ cái đồ mà là anh hàng một táo cũng thấy như vậy, đưa ta thịt cho nó ăn, ăn cũng không được, bắt buộc mình lấy đồ mình đâm vô thịt của mình, lấy máu mà nhỏ vô trong miệng đó. Cái nó tỉnh lại để chúng vậy ăn là mình ai làm được đó, thấy không? Cái xả này là xả không còn cái gì mà xả nữa, nó xả từ cái ngoại thân cho đến nội thân, nào tốt thành thế tử tài sản xả hết, nhớ là mới được. Còn mình cái đó là cái ban đầu thôi, từ cái thập trụ còn đi sâu vào thập hạnh, thập phước, thập địa cả một vấn đề khó. Thầy ta mới trải qua vô lượng ra tâm thì biết tu với nhân như vậy mới thành ra Phật được. Thành nó khó nhau phải dễ. Thế thì nó muốn con thử là có cái này chúng coi cũng được nha. Cái này thầy sổ ra trong phần những chú á, để mà dạy cái lúc câu đặt có mấy thầy. Thế thành là cái này chúng ta để nó tao tao là mình học các phạm giọng những chú hay là kinh phạm giọng, nó có hai quyển. Như hôm trước thầy nói cái quyển thượng là nói về 40 tâm hay 40 địa vị của Bồ Tát, từ cái thập pháp thú, thập trung dưỡng, thập trung can và thập địa là cái nhân tu. Rồi là tới cái quyển hạ mình học chỉ là quyển hạ mà thôi, là 10 trọng 48 kinh. Nên là trong thế giới là cái phạm giống của mình hai quyển, mà quyển đầu rất khó là tu nhân của chư Phật. Nên cái tu nhân là tu trải qua 35 và 10 địa như vậy, rồi mới là nói về 10 giới trọng 48 với cái quyển hạ. Đó là nguyên cái bộ mà kinh phạm giống. Thế thì trở lại thì nói về thế giới của sinh văn và Bồ Tát. Sinh văn chỉ là đoạn kiến tư hoặc thành A La Hán là dừng rồi, tới đó thôi. Thành muốn tiến là một tác đó, đoạn trần sao hoặc già và vô minh mạng. Nó trải qua 40 địa vị của hiện thánh, hay là 42 địa vị. Nếu nó 42 địa vị hiện thánh là tập pháp thú, tập tư dưỡng, tập kim ca, tập địa, hay nói là tập trụ, tập hạnh, tập ước, tập địa là 40, đẳng giác là 41, vị giác là Phật tầm. Nên ta gọi là 42 địa vị của hiện thánh. Thế thì những thế giới sinh văn là không có tự thể thọ, không có tự thể thọ giới. Nhớ dầu ngũ giới cũng có thầy truyền, 10 giới cũng có thầy truyền, mà đại thừa Bồ Tát thì mới được tự thể thọ giới. Nếu trong nhận ngàn dặm không có thầy truyền giới, không có pháp sư thì mình được tự thọ đại giới. Thành ra Bồ Tát giới chúng ta ở Đức Phật đó là thọ có 3 hạng. Cái hạng mà thượng á, thọ với Phật và Bồ Tát hiện tiền đó nha. Còn nếu mà là cái hạng thứ hai về trung phẩm á, thì thọ với pháp sư. Với pháp sư là ví dụ như Phật tử mà đang làm là thọ giới Bồ Tát, đó là pháp sư. Thứ ba là hạ phẩm, là nơi không có thầy truyền giới, mình được tự động tự thể thọ giới trước thượng tượng Phật của Bồ Tát. Nếu mà đọc là thế giới Bồ Tát hay thọ giới phải trước tượng Phật và tượng Bồ Tát, chứ không thể như thinh văn là mình không chỗ Phật không ta, không có Bồ Tát mình thọ được. Tại vì sao? Vì cái giới thinh văn đắc giới dài, đắc như như tăng, nên cái đàn giới nào của mấy thầy họ có tấm màn kéo ngang qua làm lễ, rồi có tấm màn kéo ngang qua là phân biệt giới nhất của tăng và giới nhất của Phật. Nhớ thế, như mấy thầy họ đắc giới là 10 cái giới xương kia thanh tịnh, mấy thầy họ đắc giới. Còn mình họ giới Bồ Tát thì đắc giới không phải như mấy thầy, mà đắc giới ai? Hỉnh Hòa Thượng là Đức Thích Ca là Hòa Thượng, ngài Văn Thù là biết ma, ngài Viết Lạc là giáo thọ, mình mười phương chư Phật làm tôn chứng, mười phương Bồ Tát là bạn đồng học. Quá lớn đại chúng nhớ, quá lớn. Đó là mấy thầy chỉ đại diện mà thôi, chứ hỉnh Thịnh Thích Ca là Hòa Thượng, mình đắc giới với Hòa Thượng chứ mình đắc giới với mấy thầy là Bồ Tát giới rất là lớn. Nhớ là thỉnh Hòa, thỉnh Đức Thích Ca là Hòa Thượng, thỉnh Đức Văn Thù là Yết Ma Sà Lê, thỉnh ngài Di Lặc là giáo thọ A Sà Lê, thỉnh thập phương chư Phật, chư Phật có mười phương á làm tôn chứng cho mình, thỉnh tất cả Bồ Tát đều phải đồng học. Đó là cái giới Bồ Tát chúng ta họ lốt lắm cho phải như vậy đâu, chẳng phải vậy. Tại vì cái giới này nếu ai chưa thọ giới Bồ Tát, pháp sư chưa thọ giới Bồ Tát không được quyền. Nhớ cái giới, nếu người đó chưa phải là tỳ kheo Bồ Tát không được quyền giới Bồ Tát. Tại vì những cái người tinh văn như nguyên thủy tinh văn làm sao có giới Bồ Tát là quyền. Nhớ vậy. Còn giới pháp quan trai đúng nghĩa như vậy, nếu mà ai chưa ăn cỏ không được quyền truyền, ông thầy là chưa ăn cỏ được quyền truyền, tư cách không được quyền truyền. Tại vì ta thọ pháp quan trai là ta ăn cỏ, mà thầy chưa ăn cỏ được quyền, đúng nghĩa như vậy. Nhưng mà cái đó không đi vô và kiếm kiếm thầy mà không ăn cỏ, kiếm thầy mà ăn cỏ là hiếm lắm nha. Tại chúng nhớ nó hiếm lắm. Nó là ăn cỏ là ăn tới trưa, mà đúng trong luật tạ đó là mặt trời xế không được quyền ăn nữa. Nó mà chỉ uống nước, mà nó là thành đó là nếu mà nó tôi không ăn thiên thời tôi ăn cỏ, mà tối chiều uống ly bột trọc, uống ly sữa trọc. Nhớ nha, cái đó không phải. Nếu mà không mà nó ăn nọ nó chiều uống nước trong thôi, uống nước mía, uống nước dừa được. Mà trong luật nó nói là uống cái nước mặt trong đừng có lạm cạo gì trong. Cái chiều mình làm tô bột rồi sao nói ông không ăn quyền nào rồi không chút. Cái tô bột sữa đó là dạng gì? Là trong luật thấp nhập dừa. Nào sữa, nào đường phè, nào mật ong, nào dâu ua rồi kia, đó là thấp nhập dừa. Tại vì trong cái luật của Phật chia ra là bốn cái loại ăn, thức ăn có bốn loại: thờ dược, phi thờ dược, thất dược dược và tạm dược dược. Thờ dược á là món ăn mình ăn đúng trưa tới ngọ, không quá ngọ không được ăn nữa là thờ dược, như là cơm, như là bánh, như là cái kia nào mình ăn được nha. Rồi phi thờ dược là cái nước để uống sau ăn, là sau ngọ đó đứng bấm rồi trở về sau rồi mình uống, uống dứt nước trong. Mà cái định nghĩa của các ăn phi thời, hai răng không đụng nhau, nhớ hai răng không đụng nhau. Nên là trong luật có nói mía mà nước thì uống phi thời được, còn cái lóng mía mà nhai không phải phi thời. Nhớ nó phân tích tất cả lại chúng ta. Tại vì cái lóng mía hai răng mình phải nhai, nhai không nuốt cái sáp, nhưng mà cái nước đó là không cho phi thời, mà ép ra lấy nước rồi uống phi thầu. Nó trong ta trong một con phân rất kỹ vậy. Đó là nói phi thầu dựa, hay là thấp dựa, là nói thứ ba là thấp nhiệt dựa. thấp dục dường này là một thước thuốc mà tùy theo để sử dụng được trong 7 ngày. Là gì? Là như sữa, như là đường phè gọi là mật mật, với là mật ong, rồi da cua, những sữa tươi, những sữa đặc, cái đó là được 7 ngày. Năm 7 ngày đó tại sao có thất dục dục này? Là một hôm Đức Phật đi đến tinh xá của một vị tỳ kheo. Đức Phật vào tới mùa, vào tới mùa đông. Đức Phật hỏi là mấy ông có mạnh khỏe, có an lạc, có vui vẻ gì trong sự tu hành hay không? Thì mấy vị tỳ kheo khác nói là con cũng vui vẻ an lạc rồi. Có một cái ông thầy, ông tỳ kheo trước ổng là một vị y sĩ, ông một vị bác sĩ, một thầy thuốc. Khi mà ông vô xuất gia rồi trong chúng bầu ông làm một cái ông thầy thuốc cho chúng, đang cho chúng để mà trị bệnh lo thuốc thang cho chúng như vậy. Anh thì Phật hỏi cho ông nào đó là con muốn ăn không có ăn lạc gì hết, con cần cho đó. Đức Phật hỏi sao? Nó tối ngày con đi kiếm thuốc rồi. Nó mấy thầy bệnh trong chùa thì con phải đi vô xóm, con xin sữa, con xin dầu, con xin này kia cái nọ là làm thuốc cho mấy thầy. Tại vì Đức Phật cấm tùy theo mấy thầy không được để thức ăn cấp tiền. Những cái món nào tắm cúng hay là sữa hay bột là ăn tới cái ngày đó hoặc giả là tới trưa là nó không được người ăn nữa. Còn để lại chiều đó là phi pháp, bỏ nó thì không ăn. Nên là làm việc theo không chứa một cái gì ở trong đó. Thế thì cái ông này mỗi buổi sáng là mỗi sách chó đi vô trong làng xin sữa, xin thuốc để cho mấy ông tiền theo này. Ông nói là con không có ăn lạc xin sướng gì hết, ngày nào có đi hết. Đức Phật nó giả như mà cái thuốc đó ông xin sử dụng còn hiệu lực, còn trị bệnh được khoảng có bao lâu? Ông nói là chỉ có 7 ngày. Thì sữa có thể để dành cho 7 ngày có thể là trị bệnh còn hiệu lực, uống được không hư. Thì Phật nó từ đây cái gì sao để cho phép những tỳ kheo là bệnh được quyền uống sữa, được quyền uống mật ong, được quyền uống những cái nước đường, đường như thật mật là cái đường tán, cái đường thè đó, thành khối đó. Hay là sữa tươi, hay là phô mai, hay là gì đó, cái sữa mà đặc á, đó thì là trong vòng 7 ngày phải nhớ. Đó thì cái đó Phật ta đưa ra thì nó là dùng thấp dùng dược là cái thuốc mà 7 ngày. Thứ tư nữa là tặng tình dược. Tạm mình dược là mình chứa mình ăn suốt mình làm cũng được đó, không có làm nổi. Là những gì? Là thuốc tiêu, thuốc tán, hồng hương, hồng quế, ai thích ăn mà nó bao giờ cần chẳng đã mình mới ăn chứ. Thế là nó tạm mình dược được chứa suốt đời của một cái vị kheo. Là đó là nói về cái bốn cái loại, mà bốn cái loại này Đức Phật đều gọi là thuốc hết. Thời dược, thời dược là cái bữa ăn chính để nuôi cái thân này. Để làm gì? Nếu mà dùng cái tiểu thuốc á thì không ai không ăn bao giờ. Cần chẳng đã thuốc bệnh là phải uống, chứ ai nó thuốc ngon quá không ai nó uống ngon đó. Nó thành bữa ăn Đức Phật đều nói là thuốc để tránh cái tâm tham của mình, nó là thuốc. Thế thì là tại vì chúng ta dọn cái mâm con ra đó mà thấy những thức ăn ngon thì sanh cái tâm tham ăn nhiều vui. Mẹ giờ mình dọn cái mâm cơm mà nó dở thì sanh thầy chút liền nó tham đi sanh ngay đâu đó. Tham thì nó đã nhiều, thành Đức Phật cấm mà thì theo không được xuất gia, không được ăn mít chút. Mít chút lạc lắm mà một cái đầu hũ như vậy mâm bốn người là mình có phần tư thôi, chứ ngon quá mình gấp phần nửa cái người kia nó chín được. Nó thì cái đó là thành bình thường cái tâm thai chúng ta vậy. Nên là nó Đức Phật cấm ăn nước chung, nó là rất là quan trọng. Nên tại vì tự vật chế trong cái tam đề ngũ quán, trong cái bữa ăn có tam đề ngũ quán cho cái người xuất gia, người tại gia, họ bắt con trai cũng vậy. Nếu Phật tử khi mà họ bắt con trai cũng sử dụng vấn đề trong bữa ăn đó là tam đề ngũ quán, biết rồi đâu đó là để ngăn cái tâm tham. Mình ăn thì cần chẳng đã là vì bệnh, gấp mà lắp và cái gì kẻ mà kẻ nói là phải ăn mà thôi. Nếu mà ăn như vậy thì cùng chẳng đã không có mà có tham ăn, cái tâm tham mình không có nổi dậy. Vì thành Phật đạo, vì là khi cái nọ đủ tướng là mình ăn cái bữa cơm này, đó là ngăn cái tâm tham của mình trên cái bữa ăn. Cho nên là chúng ta thường thường lơ nó thấy cái bữa cơm mà nó ngon, đồ ăn ngon đó thì tâm tham nổi dậy liền. Mà cái đồ dở tâm sân khẩu nó liền lên sát cho mình đó. À, thì cái đó cái mà là được Phật nhân giáo. Thì thầy mới nói là có hai cái loại giới sinh nhân giới và một cái giới mà sinh nhân giới đúng theo bài bản thì không có tình hình ngoại giới, phải có người truyền. Dầu đó năm giới cũng có người truyền, tám giới cũng có người truyền. Còn một tám giới thì không có trăm dặm ngàn dặm, không có người thì có thể tự thầy thọ giới được. Nếu mà không đến chùa để già có ai truyền giới thì mình có thể mình cũng truyền, mình cũng hỏi với con trai cũng được, nhớ con trai mà báo con trai cũng viên mật tử tên nên coi như là mình là hỏi nhiều nhiều chút, tháng hỏi có một lần hai lần, tại một tháng có hai lần như vậy có hai ngày xuất gia còn 28 ngày kia là thế tục, nhớ thế tục. Mà thế tục thì làm đủ như gì có thế tục như vậy thì coi như là thành thế tục. Còn xuất gia là mình được có nhiều chừng nào không chừng đấy, nó rõ hơn. Thường thường á, nếu mà đúng với cái nghĩa xuất gia là mình đó là nó không thả hơn, mà nó xuất gia thì là đừng nói thầy khuyên những ngày họ có con trai làm sao đóng vai từ cái thân đến cái tâm trong 24 tiếng là người xuất gia. Chứ họ có con trai ở trong chùa đây chứ nhớ đủ thứ việc cho được, nhớ đủ thứ việc là qua gia nào là đi thì đủ thứ việc, thì cái đó đâu phải là xuất gia. Nhớ cái thân xuất gia mà cái tâm muốn xuất gia. Nên là ta nói xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục. Nên thì cái đó khó lắm nha. Thì đó là đây thì nó đến họ bác thì được, là muốn họ ở tại nhà thì cũng được, mà có người truyền. Cái câu thứ hai có người hỏi con bổn tấu được nhập gian bằng đầu Phật bằng thiên bằng con thị ở nhà bằng tổ tiên ông bà, tại sao con thắp một cây nhang trước cửa nhà cho những việc phước lạc? Anh chị con nói là không nên thắp nhang cho người phước lạc bên ngoài, vì như thế là mời mọi quyến rũ họ đến làm cho gia đình lộn xộn xào xáo, có không? Cái này là nói là mời người ta đến thì cái này cái là mình tưởng tượng mình nói thôi, nhớ nói thôi chứ không có quan trọng với vấn đề. Mà nếu mà thường thường á là cái cõi của chúng ta đây họ ở là cõi chung của những người phúc mặt rồi nhiều cái loại trong này, nên thầm thánh thầm cư mà nên thành sát mình là cũng có ma quỷ đại ở trong này á, nhưng mà có ai về phòng này thôi chứ không có là ai chạm tới ai đó. Thế thì hôm nay chúng ta học về cái cái Phật tử mà coi cuốn này cũng đầu tiên nghiên cứu cái cuốn này là cứ lên ra sau này là có định là bán một cái bây giờ cái phòng phát hành có đây là Phật tử hay là đức là giảng mấy chục năm trước mà rất là đơn giản. Hay còn ở trong cuốn một phần là nghiên cứu này là cái rất là nhiều cái tài liệu và rất sâu ở trong này. Thế thì thường thường thì tôi nói là thầy chúng ta đây hay là về cái tinh thần giữa tinh văn và Phật tác, ví dụ như Phật tử để họ năm giới họ tám giới, hay là cái tập xuất gia tám giới thì đồng thời họ giới Bồ Tát, mà chúng ta đây có hai cái loại giới, giới tinh văn và giới Bồ Tát. Nên thì theo kinh nghiệm của những cái người đi trước của Phật Tôn Túc chúng ta thì các ngài nói về là cái giới tinh văn hiện tại bây giờ thuộc về đặc nặng cái dạng giới tướng. Nó thường thường ở trong kinh nó nói là giới tinh văn là trọng về cái đất tướng với đất hạnh. Còn Bồ Tát là trọng vấn đề giới tâm, nhớ coi trọng cái giới tâm, thinh văn trọng vấn đề giới hạnh. Thế thành là hàng ngày chúng ta nên lấy cái giới tướng của thinh văn để làm cái bờ đê, làm cái hàng rào, làm cái bức tường để ngăn chặn những cái dòng nước lũ như vậy hiện tại cũng như từ quá khứ. Cái này là cái thầy nói để cho Phật tử để thực hành để sống. Chứ bây giờ chúng ta nói là cái sống với tâm, lấy với tâm, giữ cái với tâm cả không thể có, mà cần lấy với tướng ngăn chặn trước cái này. Mà với tướng là cái với thiên văn. Bây giờ nói đứng lên, bây giờ nó là không sát sanh, là mình ngăn lại cái đó, ngăn lại cái tướng là không sát sanh, là đó là cái tướng, đó là cái bờ đê, đó là cái hàng rào chúng ta xây kiên cố, đừng bao giờ để cho nó phạm. Đó là luật được cái giới tinh văn. Rồi từ cái giới tinh văn đó chúng ta làm cái đà tiến lên cái giới Bồ Tát, đó là giới tâm. Ví dụ như nó thì giới sát ở trong cái giới Bồ Tát, ví dụ này nó cái giới sát ở trong nguyên văn, nhân sát, duyên sát, cách thức sát và nghiệp sát. Cái nhân sát là cái chủng tử sát chúng ta từ quá khứ, đã quá khứ là nhiều kiếp đã có cái, đã có cái chủng tử sát rồi. Thành cái giờ này ai mà lại chủng tử sát nhiều á, đi ngang đường là thấy ta đi cao đứng là giờ, hay là kéo lưới cái đấy là ta kéo lưới cho mình đứng là mình giờ, hay là kéo nhiều ấy, đôi khi kéo được những cá lớn của mình mừng rồi, có không? Trong tâm trở lên không phải của mình, nhưng mà vậy cũng mừng tùy vậy. Thì chính đó cái chủng tử chúng ta sát không có gì, từ quá khứ đã có, thì bây giờ không thể là trong một cái đời này chúng ta dừng lại được. Nhớ, nếu không có giới tướng thì cái nhân trong cái giới Bồ Tát là nhân sát, duyên sát, cách thức sát, qua cái giai đoạn thứ tư mới thành nghiệp. Nhân là gì? Là tâm sát mình không sao có. Tại sao nếu cái tâm sát mình không có, tại sao con mũi cắn là mình vô tâm nhưng lấy tay đập liền? Đó là những cái chuyện tử nhiều kiếp nó đã thích diễn làm như vậy rồi. Nhiều người rất là vô cớ thấy con kiến gì lấy tay là chà liền, không có hại, chưa cắn mình chưa gì hết mà lấy tay chà liền. Đó là chuyện tử nhiều đời, nhiều sát nó quá nhiều. Thế rồi cái duyên, cái đó là nó là cái nhân sát. Cái duyên sát là thấy con cá này, nhớ cái tâm sát của mình, cái nhân nó đã có sẵn, thấy con cá là ở trên cái dũng này, đó là cái duyên. Mà thấy con cá như vậy rồi mới là tìm cách mình bắt, tìm cách mình bắt lên, đó là cái cách thức. Khi bắt con cá nó giết rồi thành nghiệp, nó không phải là trong giới một pháp không đâu. Ba cái giai đoạn đầu, từ cái quá khứ cho đến cái hiện tại, cái vị lai và nghiệp, hay là giết cái con đó là thành nghiệp, nghiệp phải chịu quả báo như này. Nếu cái người mà không có nhân cá, không có nhân sát, thì dầu cái duyên có nhưng mà không tạo nghiệp. Ví dụ ta thấy con cá nó với cái duyên mình, cái nhân mình không có tâm sát á, ra thì mình thấy đó nhưng mình bắt mình thả, mình đâu có làm cho nó tổn thương. Mình nhớ ví dụ người mà không có tâm tham, dầu họ có để một cái đống vàng đó là mình không có tìm cách để mà lấy, không có lấy thì đâu có tạo nghiệp. Nhớ cái nhân tham từ của chỉ nó có một cái duyên ta để một đống tiền như vậy, mình khởi cái tâm bẻ phá hay là đào dắt hay là trộn hết này cái khác, đó là cô giới một tâm không nên đi tuần tự như vậy. Là chúng khi mà vô học sau đó thầy sẽ phân tích gì đó cho thầy chúng thấy như vậy. Ra thì cái nhân quá khứ chúng ta đời này không dễ gì mà chúng ta bỏ lầm, mà nhờ cái giới tướng của thiên văn làm cái hàng rào, làm cái hàng rào, làm cái bức tường mình ngăn chặn. Nói rồi cái sự tu tập mình giữ giới, rồi bào mòn cái nhân quá khứ của mình đi, từ tham sân si. Nên cái đó là cái rất quan trọng. cái đó là cái mà cái điều đó là tu hành Phật pháp là thấy dừng tâm là cũng khó lắm, nhớ khó lắm. Thế mà Bồ Tát kết luôn cái giới mà cái giới tâm, ví dụ nhưng mà là có cái tâm sát cũng vẫn phạm tội với Phật pháp. Và bên tinh gia bên Bồ Tát vừa tự sát vừa giáo tha sát kiến sát tùy đó là Bồ Tát. Còn bên tinh gia vừa tự sát vừa giáo tha sát thôi, thân và khẩu nhớ như biết Phật tử học về bên giới nó tinh gia kết tội trên thất chi tội, nhớ chưa? Thất chi tội là thân ba khẩu bốn chứ không có kết cái tội gì tâm, nhớ trên miệng và trên thân, mà thân miệng mình giữ như vậy ta thì coi như là giữ giới. Còn bên Bồ Tát kết thêm cái tâm nữa là cái tùy hỷ, ngồi đây mình nghe cái người kia giết cái người đó như vậy mình sẵn ghét cái người đó là tùy hỷ đá, thích thì cũng vẫn là bằng cái tội sát tại chúng đó. Thành cái giới Bồ Tát là rất là tế kết cái tội tâm, mình móc thở ngồi đây mình móc thở mình trộn vào cái ai đó cũng nên phạm tội, nghe nhớ. Còn tinh tâm khi mà thân và khẩu là thực hiện chừng đó mới kết tội. Mà tập trước thầy kể vấn đề là tiểu quân đó, nhớ rồi phải không? Cái giới tâm và cái giới tướng của tinh tâm và Bồ Tát, cái tiểu quân mà phá thai nhớ chưa, nhớ chưa? Chính đó là cái giới tinh tâm. Tại vì sao tiểu quân này ổng thích nghe nó thầy thuốc nó phá cái thai như vậy biết ta sẽ thích chứ, nhưng không hiểu ra cái thân mà không hiểu ra cái khẩu tâm phẩm mặt đậu được, không tác động tiểu quân này phá thai người mình là phá thai người chị dâu mình. Nhớ cái chỗ này để phân tích giữa cái tinh tâm và Bồ Tát. Nó dù Bồ Tát mình khởi lên coi như là phạm được, thành cái giới Bồ Tát là khó giữ như vậy, khó giữ như vậy để lại chúng thấy rằng mình giữ cái giới tướng trước. Thành là khi mà nó là họ cái giới tinh gian rồi họ thêm cái giới Bồ Tát thì mình dễ giữ, nó dễ giữ. Nó có nghĩa rằng là cái giới Bồ Tát với giới tinh gian nó liên quan với nhau về cái phương diện giới tướng và cái giới tâm, nên cái giới tâm rồi. Nên là chúng ta đầu tiên chúng ta giữ thì có lấy giới tinh văn để làm nền tảng, tại người thuộc về cái giới tướng việc giữ nó dễ. Rồi cái tâm thường thường theo cái tướng mà nó phát sinh, thí dụ cái thân là cái tâm theo cái thân theo cái cảnh. Nếu mà cái cảnh cái thân nó không có thì cái tâm nó có cái nhân nó có cũng không có thành nghiệp được. Là chúng nhớ cho này, nếu mà cái thí dụ như cái tâm tham mà đã có từ vô thủy mà không có ai để phục vụ thì làm sao có thành cái tội trộm được, nhớ. Nó có sẵn nhưng mà cái duyên nó không có thì nó không thành nghiệp, nó không thành nghiệp. Nó ví dụ như mình nó nuôi con chó cho nè, chó được nó ở một cái riêng một chỗ không có chó cái, nó không tạo nghiệp, không có cái cảnh để mà nó gây nghiệp. Nó thì là cúi một cái đời của nó thì nó cũng quả, cái nhân có sẵn nhưng cái duyên nó thiếu. Đây là cái đó, đó là đó là do đó là chúng ta dùng cái giới của thiên văn để ngăn chặn trước về cái trước, tại vì cái trước dễ. Nó thiên văn là cái giới tường ngăn, là cái hàng rào, là cái bờ đê để ngăn chặn. Mình cố gắng mình đắp cho thiệt là kỹ, cho kiên cố thì có thể mình ngăn tất cả những cái gì, những cái dòng nước nhơ bẩn trong một cái kiếp này. Rồi từ từ cái những cái nhân từ quá khứ nó yếu đi, yếu đi. Nó giả như mình có thương một người nào bên Mỹ đó nè, mà không về đây, không liên lạc được, thì nói ví dụ không liên lạc được, thì cái tình cảm của mình lần lần nó cũng khô nó cũng cảm đấy. Thằng hồi xưa là mà mới nói là à, mới nói cái câu mà đó là rong đóng còn cầu long long con cũng đủ. Đang giàu ở xấu nhưng mà gần ngủ với mình hầu cũng sanh điểm đó. Dòng nó rong nó còn cầu mà coi trí nó cũng đẹp vậy. Nên thành cái trong cái Phật pháp có cái là phải là gì? Phải là ngăn nhớ nó thật ngăn, nên coi như là tránh duyên. Nên thành luôn luôn lúc nào Đức Phật có nói kêu các Phật, Đức Phật có nói với hàng thì kêu đối với đối tượng nữ sắc thì các ông cũng nên luôn luôn lúc nào thấy mình là cái người gánh cỏ khô ngang qua cái hầm lửa. Thế thì mang gánh cỏ khô ngang hầm lửa là phải trả ơn nhau đi, làm ơn nhau đi xa xa chút thì không bao giờ. Chứ cỏ khô vô là vô cái lửa thì phải cháy, cái gì nó phải vậy. Nam chăn gặp sắt không phải hút lên. Nếu mình không tránh đó Phật giải rất kỹ. Nhớ hay là Đức Phật ví dụ rất nhiều, thấy ngọn đèn biết mà là Phật siêu thân thì phải biết đó là nhảy vô cái trái, chứ không phải như không có con dựa thôi. Con dựa người ta gài cái bẫy ta để đó, hay rồi ta để cái dựa, cái dựa nó biết, nó biết là cái ông này là hạ mình bắt thử lấy tay tụng đó cái dựa bắt đầu dính cái chân này cái chân kia gỡ dính luôn, rồi bốn chân gỡ nó dính luôn, lấy cái miệng mà cắn ra nó dính luôn thì nó có mắt nó đang vậy. Thì thường thường mới vậy, cái bẫy thì Phật nói rất nhiều là mình chịu khó mình giữ mình đâu thì nó trọn vẹn của một cái đường mà để thực phẩm à, này cũng nhớ nó rất là một cầu đó. Thì cái gì thích phục à, về cái giữ giới mà làm ngày làm sống vậy, lấy cái giữ tướng, tại vì cái tướng nó dễ. Cái giới tướng dễ hơn là cái giới tâm. Giới tâm vừa khởi lên ra là khó lắm. Thành mình lấy những giới tướng mình chậm. Mà giới tướng mình chậm đầu cái giới tâm luôn luôn lúc nào nghe cái giới tướng. Ra thành kia là mấy Phật hồi xưa mới thầy học nha. Khi mà nghe Đức Phật nói rằng là trong Kinh Lâm Nghiêm đó, Đức Phật dạy ngã an là dâm tâm bất trừ trần bất khả xuất. Cái tâm dâm mà không có trừ thì trần lao không ra khỏi. Đức Phật ví dụ như đem cái tâm dâm này mà để tu muốn thành quả vô thượng chánh giác, không khác nào nấu cát muốn thành công. Trải qua nhiều đời nhiều kiếp thành các năm mà không giống thành công, thành nhân tố không phải là tốt thì nghe nó quá sợ. Cái tâm dâm thì nó đi dễ, tâm dâm làm sao tâm dâm vừa khởi lên đó là có tội liền, nó làm sao mà nó không rất sợ. Nhưng mà mình có thực hành được không? Khi mà thân mình cắt rồi thì cái tâm nó theo, cái tâm luôn luôn lúc nào theo cái thân theo cái cảnh mà nó phát sinh. Cái cảnh cái tâm không có thì cái thân cái cảnh cái thân không có thì cái tâm nó nằm đó mà nó nhớ. Ví dụ như chúng ta nhận thấp dầu cái đeo cái tâm mà diễn vô phiền não vô trong thấp nhưng không có cảnh thì những cái tâm nhiễm vô phiền não từ từ nó hạ xuống, nó từ từ nó là yếu dần rồi đến nó mất, đó là cái cách của nó. Đó là đây cái giới tướng rất quan trọng. Có câu chuyện giờ là câu chuyện nó có một thanh niên này, một cái ông Phật tử đó, ông đi ông nghiền rượu lắm, nên thì ông mới đi qua hòa thượng Thanh Từ. Còn ở lúc mà ở Trúc Lâm còn ở chân không á, chân không Vũng Tàu thì ông thọ thọ giới là năm giới, mà cái giới thứ năm ông á là cái giới cấm uống rượu. Mà khi thọ giới về nhà ông thấy ghiền quá, nói cái cơn này ghiền chịu không nổi, nó không được không nổi. Nó thì tới cái kiều do về ba về ông lấy cái xe hai bánh rồi đạp máy nó nổ mà leo lên yên ngầu, mà nó cứ thân nhân nó cứ là tự nữ nha, cái đi cái ghiền thì nó hút không đi, còn cái kia nó thế giới nó được phạm giới, máy thì nổ rồi mà ngồi trên xe chuẩn bị nó chạy là nó máu trộn rồi, nhưng mà nó chưa đi được, cứ phải đi ở lại, phải đi ở lại, mà dần dần như vậy là gần 10 phút, gần 10 phút cái kêu đi cái bắt ở lại, thì rốt cuộc là coi như là hắn xuống tắt máy. Đó là lần đầu tiên, cái đó là cái mình để nói đâu, tôi thấy khó lắm. Nam mình thấy đóng tiền nhỏ nhỏ thì có thôn cái đó thì không tham được, lớn quá chắc rồi. Là trời thần cũng thông cảm. Một lượng vàng hay lượng vàng dễ thì giờ cả 500-700 lượng vàng, vàng lượng vàng mình có tâm tham, mình có thể mình chế ngự đó. Hai là do đó cái đề nghị của thầy cái kinh nghiệm đó, thầy nên lấy cái dưới tướng để chúng ta nghe đầu tiên đó. Làm cái bức tường, làm cái bờ đê thiệt chắc ngang cái đầu tiên, rồi sang cái kia tính sao thì tâm thì nó theo cái cảnh và cái tướng mà nó phát sinh, mà cái tâm cái cảnh trong đó, cái thân cái cảnh trong đó thì cái tâm nó sẽ yếu lại, thì lần lần nó lần lần cái đó cái này điều rất quan trọng, là chúng rất quan trọng với nhau. Nên thì chúng ta học vô trong bài tới